Nồng Hạ Nhật Trường, chương 20, gocchuyenaudio.com. Bởi vì có bác, đặt ra rồi sửa lại một chút, đổi thành khi đó mẹ Lý nửa năm không cho đi học. Không phải nửa tháng trường học sẽ phát hiện. Moas, Moas, lúc hoàng hôn, Lý Trạch Thừa nhìn thấy ánh sáng của hắn đi vào. Hắn hé đôi môi muốn nói chuyện, nhưng da dính vào bị đau. Quý Sâm lại liếc hắn một cái cũng không liếc. Dựa vào khuông cửa, nhìn mũi chân ngẩn người, Lý Trạch Minh vỗ vỗ vai Quý Sâm. Vào đi thôi, Quý Sâm chậm rãi rời đến chân giường, nhìn máu khô trong tay. Cậu không biết nên dùng biểu tình thế nào đối mặt Lý Trạch Thừa. Cũng không muốn nhìn thấy thương tổn chói mắt của hắn. Lý Trạch Thừa muốn ngồi dậy, ngắm nghía cẩn thận Quý Sâm. Lý Trạch Minh thấy hai tay hắn chống đỡ giường liền biết suy nghĩ của hắn. Điều chỉnh giường bệnh, làm cho hắn nửa năm. Tiểu Trạch, em có gì muốn nói với Quý Sâm không? Lý Trạch Minh ngồi ở bên giường, nặn nặn vai em trai. Quý Sâm đỉnh đầu phát đều bởi vì huyết ngưng ở cùng nhau. Lung ta lung tung chi cảnh, Lý Trạch Thừa trương mấy lần miệng. Đúng, xin lỗi, Quý Sâm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Làm sao một buổi tối cái gì cũng thay đổi. Trái tim Quý Sâm đột nhiên sụp một khối, liền rơi trên mặt đất bể nát. Cậu nhanh chóng liếc mặt qua, Lý Trạch Thừa thấy Quý Sâm không nói lời nào. Tà dương toàn bộ chiếu vào, Quý Sâm nhìn như dung hòa trong ánh nắng, như thể một giây sau sẽ biến mất ở trong hư không. Hắn hoảng hốt, không để ý thân thể quấn băng, một cái xoay eo nhào tới Quý Sâm, hai tay víu một bên giường. Cất giọng gọi cậu, Quý Sâm, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Lý Trạch Minh vội vã ghìm Lý Trạch Thừa. Bình tĩnh, quên mất anh đã nói với em như thế nào sao? Lý Trạch Thừa, em có muốn khỏe lại hay không? Mỗi khi kêu một tiếng, tim Quý Sâm vừa đau vừa chua một phần. Cậu cuối cùng không nhịn được, nhìn về phía Lý Trạch Thừa. Vải băng chảy máu, dày đặc, chóp mũi đỏ, đôi mắt đỏ, trừ miệng môi là trắng bệch. Lần này càng là sóng lớn mãnh liệt mà kéo tới. Quý Sâm hỏi hắn, cậu có lỗi với tôi cái gì? Lý Trạch Thừa, tựa hồ là dự cảm được cái gì? Lý Trạch Thừa chuyên tâm miêu tả mặt mày Quý Sâm. Hắn lẩm bẩm, hết thảy, đều xin lỗi. Lý Trạch Minh nhìn hai người một cái, vỗ vỗ gối Lý Trạch Thừa. Anh đi ra ngoài một chút, các em nói chuyện đi, dứt lời đi ra phòng bệnh, cuối cùng cũng lau sạch máu khô, khe móng tay lộ ra màu vàng khó coi. Quý Sâm lắc đầu một cái, không cần, cậu tổn thương tôi đâm cậu, chúng ta sau đó không ai nợ ai. Lý Trạch Thừa, tôi không đi học nữa, cảm ơn cậu phụ đạo. Lý Trạch Thừa lăng lăng nhìn cậu. Không muốn không gặp, em yêu anh nghe được, dường như bị lột ra tại chỗ. Công khai xử phạt, mỗi một tấc da của Quý Sâm đều đang đau. Không yêu, đó là lừa gạt cậu, giống như giọng cậu, đều là giả tạo. Lý Trạch Thừa đột nhiên nở nụ cười. Vậy em hận anh, em đánh anh, để anh ngồi tù, bị Lý Trạch Thừa thần kinh bắt bí. Quý Sâm không khống chế được mà giống to. Cậu nghe không hiểu sao? Lý Trạch Thừa, tôi không muốn dây dưa với cậu. Cái gì có yêu hay không, có hận hay không? Cậu có ấu trĩ hay không? Chúng ta sau đó ai cũng không gây chuyện. Em nói, sau này có việc có thể tới tìm em. Lý Trạch Thừa cố chấp đến kỳ cục. Nhìn người trước mắt lồng ngực kịch liệt chính là không hé miệng. Quý Sâm sao nhớ đến mấy câu nói này? Nhất định là mình mù quáng nói cái gì bị Lý Trạch Thừa nhớ kỹ. Cậu quên đi, coi như tôi chưa từng nói. Lý Trạch Thừa bướng bỉnh mà nhìn đôi mắt Quý Sâm. Em không nhớ, tôi không nhớ cái gì. Lý Trạch Thừa không lên tiếng. Hắn muốn dùng tay chạm vào Quý Sâm. Thế nhưng quá xa, ngay cả không khí xung quanh đối phương cũng không với tới. Quý Sâm nhắm mắt lại, da xung quanh nhăn lại. Cậu hít sâu một hơi. Lý Trạch Thừa, tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Cậu cũng đáp ứng tôi, không xuất hiện ở trong cuộc sống của tôi. Chấm, không biết có phải là ảo giác hay không? Quý Sâm nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lý Trạch Thừa tắt đi. Cái miệng của hắn cong thành hình tròn, cuối cùng phun ra một chữ. Được, chua xót không lý do lấp kín ngực, có đầy trời cảm xúc muốn biểu đạt, có vô số vấn đề ứ động trong tâm. Quý Sâm đưa bàn tay vào trong áo, cầm miếng ngọc thấm nhiệt độ cơ thể mình. Lý Trạch thừa chống đỡ người, vừa định hỏi cậu muốn làm gì, chỉ thấy Quý Sâm rút tay, kéo ra bên cạnh, trên cổ tức khắc xuất hiện một vết máu. Lý Trạch thừa tựa hồ cũng có thể nhìn thấy da thịt hơi lật lên. Dây từng đỏ thắt nút như sinh mệnh của Lý Trạch thừa. Nói đứt liền đứt mất, ngọc thạch bị nhẹ nhàng để trên giường bệnh, kéo dài đập im lặng vang, lại đinh tai nhức ong trong thế giới của Lý Trạch thừa. Hắn cái gì cũng không thấy được, như kẻ nghiện lên cơn, ngã nhào tóm lấy ngọc thạch, mở ra áo bệnh nhân ôm vào ngực, để nhiệt độ còn dư lại trên đó làm giảm cơn nghiện. Trên eo chảy ra càng nhiều máu, hắn như không cảm giác được, ôm nút thắt dây thừng, một tấc hôn vết máu. Trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi viền mắt, cậu nghe thấy trong gió nhẹ nhàng một câu. Lý Trạch thừa, tạm biệt, xong rồi. Lý Trạch Minh nhìn thấy Quý Sâm đi ra. Quý Sâm bình tĩnh lại, gật gật đầu. Lý Trạch Minh đưa cặp sách Lý Trạch thừa để trong biệt thự cho cậu. Bên trong có một cái thẻ mở cửa phòng. Về nhà đi tắm, ngủ một giấc đi, trong phòng cũng có quần áo mới. Đừng từ chối tôi, không có gì nên nhăn nhó. Quý Sâm nhận lấy cặp sách. Cảm ơn. Ở chỗ đèn đỏ ở hai ngã tư ngoài kia, cần tôi đưa em đi không? Không cần, anh mau vào đi. Lý Trạch Minh gật gật đầu vào phòng bệnh. Quý Sâm đi được hai bước, như đang tìm cái gì. Rốt cục nhìn thấy một y tá tuần phòng, một phát nắm được tay y tá, vừa nhanh vừa vội. Phòng bệnh 525, bệnh nhân rách vết thương. Nói xong không chờ y tá lại hỏi nhiều một câu, quay người chạy. Quý Sâm vẫn là lần đầu tiên ở loại nhà cao cấp như thế này. Bó tay bó chân mà đi vào. Lúc đi thang máy còn không biết dùng mà đỏ mặt. Cậu đi vào phòng, cấp tốc cởi quần áo mà Lý Trạch thừa lấy ở trong tủ. Bước vào buồng tắm, máu trên người cuối cùng bị dòng nước xối đi. Từ đỏ sẫm hóa thành hồng nhạt, cuối cùng biến thành phấn hồng. Như cậu đối với Lý Trạch thừa yêu cùng hận. Từ ngón chân một bên chảy đi vào ống dẫn, giấu vào đường nước ngầm sâu không thấy đáy. Quý Sâm mở vòi hoa sen, rót không biết bao lâu, mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu xoa sữa tắm. Tắm một canh giờ, cuối cùng là đem mình rửa sạch. Quý Sâm ngã vào trên giường mềm mại, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Quý Sâm ngủ một giấc đến hơn 11 giờ ngày hôm sau. Khi tỉnh lại phản ứng một hồi lâu mới tỉnh ngộ không phải đang nằm mơ. Cậu mặc vào quần áo Lý Trạch Minh chuẩn bị cho cậu. Trả phòng đi, lúc đổi màn hình điện thoại, chủ quán nhìn thấy Quý Sâm âm u đầy tử khí, cùng với vết máu trên điện thoại di động, sợ đến thu ít 50 đồng. Cuối cùng Quý Sâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn sót lại 4 đồng. Ngồi tàu điện ngầm về nhà. Đối mặt bà ngoại hỏi tại sao đi một tuần, thời gian không tới sẽ trở lại. Quý Sâm dăm ba câu hàm hồ qua, trở về phòng ngủ, cậu vừa vào phòng liền đổi áo ngủ, chạy đến trên giường cuộn mình lên. Quý Sâm không có khái niệm thời gian, cậu ngơ ngơ ngác ngác qua chừng mấy ngày. Tựa hồ là bà ngoại tới hỏi cậu, tại sao không đến nhà Lý Trạch Thừa, cậu nói cái gì nhỉ? À, cậu nói Lý Trạch Thừa đi du lịch cùng người nhà. Hai ngày nữa muốn tìm cớ gì? Không đi học phải nói cho bà ngoại thế nào? Bà ngoại có thể thương tâm hay không? Quý Sâm toàn bộ không muốn nghĩ. Cậu như con rùa đen rút đầu khi tai vạ đến. Có thể đợi trong vỏ một ngày chính là một ngày. Quý Sâm, ăn cơm, bày, con không muốn ăn, bà ăn đi. Quý Sâm đáp một tiếng. Tiếp tục dùng chăn che đầu. Quý Sâm, con xảy ra chuyện gì? Hơn một tuần lễ, con đứng dậy khỏi giường chưa? Có chuyện gì nằm ở trên giường có thể giải quyết sao? Thì ra đã hơn một tuần lễ, mình dùng là nhiều nhất 3 ngày. Cũng là bởi vì giải quyết mà. Quý Sâm nhìn chăn, nói lầm bầm, bà ngoại một tay mở cửa phòng, mang theo một cơn gió. Thổi Quý Sâm vào trong chăn. Ôi, thúi chết, thúi chết. Còn mấy ngày không tắm tiểu tử thúi, Thúi chết bà rồi, bà ngoại kéo màn cửa sổ ra. Tia sáng giữa trưa nhất thời chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Như mãnh thú trốn tránh hồng thủy, Quý Sâm càng không muốn đi ra. Cậu chôn trong chăn, buồn buồn nói, bà cũng đừng quản con. Chuyện của con giải quyết, chính là đang điều chỉnh tâm tình đây. Bà ngoại thở dài một hơi. Được thôi, con mấy ngày nay ăn uống linh tinh, ăn cũng là mèo hai ba hạt gạo. Bà xem con là muốn thành tiên. Trước khai giảng tự mình điều chỉnh tốt, thì cho tốt, đã nghe chưa? Vâng, bà ngoại gì gì đi tới cửa. Trong chăn không khí càng ngày càng mỏng manh. Quý Sâm rốt cục không nhịn được chui ra. Cậu nằm sấp xuống giường. Quỷ thần xui khiến mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo lộn xộn, chỉ có hai bộ quần áo xếp chỉnh tề. Quý Sâm móc ra, rút ra một cái túi giấy cất vào. Lại từ trong bọc sách móc ra một cái bút máy ném vào. Mang theo đi ra ngoài phòng. Đi đâu, đi ra thì tới dùng cơm. Còn đi vứt rác, một lát nữa quay lại. Đi đi, Quý Sâm mang theo túi giấy. Một đường đi, lúc đi qua thùng rác công cộng của tiểu khu. Cậu nhìn, không ngừng lại, lúc đi ngang qua thùng rác đầu phố. Cậu nắm chặt túi giấy. Thu tay về, lúc đi ngang qua thùng rác ở giao lộ. Cậu làm như không thấy. Mình đang làm gì? Đợi đến khi Quý Sâm phản ứng lại. Cậu đã đi qua ba đầu phố. Đi ngang qua không dưới 10 cái thùng rác. Lại một lần cũng không ném đi. Quý Sâm đứng ở đầu đường rộn ràng. Người đi đường đi ngang qua dồn dập liếc mắt. Nhìn thiếu niên cô độc này. Cùng túi giấy như chân bảo trong tay cậu. Ủ rũ cúi đầu đi theo đường cũ trở về. Quý Sâm lại trở về dưới lầu tiểu khu. Quý Sâm bỗng nhiên quay đầu lại, thấy được Lý Trạch Minh, cậu không nghĩ thất vọng trong lòng từ đâu tới, gật đầu với Lý Trạch Minh, chào anh, Lý Trạch Minh thoạt nhìn rất tiểu tụy, tựa hồ mấy ngày chưa cạo râu che hết cằm, ca, da, vắt siêu siêu vẹo vẹo mà nhét vào trong âu phục, bạn học Quý, mau cứu tiểu Trạch, Quý Sâm trong nháy mắt tim nhảy lên, túi giấy lập tức nhăn thành một mớ. Chúng ta cũng đã sớm nói không sẽ liên lạc lại. Chuyện của cậu ta không thuộc quyền quản lý của tôi. Như thể nhìn thấy cứu tinh. Hai tay Lý Trạch Minh nắm lấy cánh tay Quý Sâm. Cầu khẩn, tôi có lỗi hủy ước định. Thế nhưng xin em đến bệnh viện một lần với tôi được không? Tiểu Trạch nó, Lý Trạch thừa cậu ta làm sao? Thấy ngữ khí Quý Sâm có chút buông lỏng. Lý Trạch Minh lôi kéo cậu đến trước xe. Nó sắp chết rồi, cậu thực sự là không buông tha tôi. Lý Trạch Thừa, gọi điện thoại cho bà ngoại. Quý Sâm như nhận mệnh ôm chặt túi giấy. Ngồi lên xe Lý Trạch Minh. Nó tiêm an thần, đã ngủ rồi. Quý Sâm ngồi ở trên ghế bên giường Lý Trạch Thừa. Nhìn quai hàm hõm sâu. Cùng đốt ngón tay gầy trơ xương của hắn. Quý Sâm dường như có thể nhìn thấy dòng nước truyền nhảy lên lúc truyền vào huyết quản xanh tím của Lý Trạch Thừa. Chỉ hơn một tuần lễ mà thôi. Cậu ta tự ngược sao? Cậu ta làm cái gì? Lý Trạch Minh nhìn trên bình treo vàng nhạt trên đầu. Từ sau khi em đi, Tiểu Trạch một câu cũng không nói. Bắt đầu là không ăn cơm. Chúng tôi không có cách nào. Chỉ có thể tiêm dịch dinh dưỡng cho nó. Sau đó nó thừa dịp chúng tôi không chú ý, rút ống tiêm. Là tôi sơ sót, hai ngày trước nó rút dao gọt hoa quả ở đầu giường. Cứa nát bét tay của mình. Cậu ta làm gì chứ? Cậu ta cho rằng tôi sẽ để ý sao? Cầm Quý Sâm run rẩy, đáy mắt đỏ chót, đau đớn mệt mỏi lắc lắc tim đang nhảy. Lý Trạch Minh cười khổ một tiếng. Không, ngày nó cắt cổ tay tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho em. Bị nó đoạt di động, ai biết người mất máu quá nhiều còn có khí lực lớn như vậy. Nó nói, em muốn nó không xuất hiện trong cuộc sống của nó. Nó chỉ có thể dùng cách này. Lý Trạch Minh kéo tay đang giấu trong chăn của Lý Trạch Thừa ra ngoài. Bên trên giày đặc quấn lấy một vòng vải băng. Cổ tay cũng sớm trắng bệch như màu băng. Làm lệ ý của Quý Sâm cuồn cuộn. Tôi khuyên can đủ đường khuyên ngăn nó. Tôi cho là nó sẽ yên tĩnh, thế nhưng ai nghĩ tới hôm nay một lúc không coi chừng. Nó thiếu chút nữa nhảy cửa sổ, đến 5, 6 người mới đem đè lại nó. tiêm thuốc an thần, cho nên hết cách rồi. Tôi chỉ có thể xin em giúp một tay. Tôi có thể giúp thế nào? Đừng biến mất ở thế giới của nó. Còn lại, cái gì cũng không cần làm. Tôi không sợ cậu ta thương tổn tôi lần thứ hai chắc. Quý Sâm, mau cứu nó, chừa cho nó một mạng. Sau đó em muốn cho nó chịu thẩm tra hay là ngồi tù. Cũng được, chỉ cần em nguyện ý cho nó sống. Nói thì dễ, một mạng sẽ theo mình thao túng. Nghe thật thoải mái, nhưng đến cùng nặng bao nhiêu? Chỉ có tự mình biết. Quý Sâm không lên tiếng. Cậu thấy dung nhan ngủ bình tĩnh của Lý Trạch Thừa. Tâm tư hỗn loạn, Lý Trạch Minh sờ sờ tóc Lý Trạch Thừa. Chậm rãi mở miệng, Lý Trạch Thừa không phải được sinh ra trong gia đình có tình yêu. Trước khi Tiểu Trạch 5 tuổi, cha mẹ chúng tôi ít nhất vẫn là tương kính như tân. Có thể duy trì ôn hòa bên ngoài. Mãi đến tận khi Lý Trạch Thừa 5 tuổi, cha của tôi khăng khăng muốn ly hôn với mẹ. Lúc đó mẹ không nói hai lời đồng ý. Tôi cho là đây là biểu hiện không còn tình cảm của họ. Quý Sâm không nhìn Lý Trạch Minh. Kỳ thực chăm chú lắng nghe. Khi đó tôi cũng phản nghịch. Không muốn thấy gia đình lạnh như băng này. Đơn giản trực tiếp chạy đi nước ngoài du học. Lý Trạch Thừa được mẹ nuôi. Ở trong nhà cha để lại cho mẹ. Bình quân một tháng, tôi mới có thể nói chuyện với người thân một lần. Tôi cho là ngày cứ qua như vậy, cũng rất tốt, mãi đến tận khi Lý Trạch Thừa 10 tuổi, cục cảnh sát gọi điện thoại cho tôi mới biết đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra, mẹ của tôi cũng không phải không yêu cha, tình nhân cũ của cha không thể sinh con, cho nên ông nội tôi không cho phép họ kết hôn, mà mẹ tôi, khi đó dùng một chút, thủ đoạn tương đối không vẻ vang mang bầu tôi, lúc này mới gả cho cha tôi. Nhưng là tình cảm sâu sắc, cũng không ngăn được năm tháng làm hao mòn. Cha tôi đối với bà vẫn luôn lạnh như băng. Bà cũng là người kiêu căng tự mãn, thẳng thắn đóng vai một đôi vợ chồng. Thế nhưng năm ấy Lý Trạch Thừa 5 tuổi, cha gặp lại tình nhân cũ của ông. Mẹ của tôi cứ như vậy bị ruồng bỏ. Bà không tiếp thu được kết quả như thế. Ngày qua ngày dằn vặt bản thân, mắc bệnh tinh thần phân liệt. Bà coi mình là tình nhân cũ của cha, như vậy có thể được cha yêu. Mỗi ngày ở nhà ngóng nhìn cha đến, lúc bình thường bà cũng rất cưng chiều Lý Trạch Thừa, nhưng lúc không bình thường, bà cho là Lý Trạch Thừa không phải con bà, là con của chính thê không từ thủ đoạn. Một tháng một lần trò chuyện, tôi căn bản không biết tinh thần của mẹ lại có vấn đề lớn như vậy. Sau đó Lý Trạch Thừa cùng tôi đến Mỹ trị liệu. Dưới sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, tôi mới biết, bà khi đó không muốn nhìn thấy Lý Trạch Thừa, luôn nhốt nó trong phòng ngủ, cắt bóng đèn đi, để Lý Trạch Thừa một người ở trong căn phòng nhỏ tối tăm. Toàn bộ cuối tuần đều nhốt Lý Trạch Thừa ở trong phòng ngủ. Trừ ăn cơm đi nhà cầu đều không cho phép nó đi ra. Có lúc một tuần, thậm chí nửa tháng không nói một câu với Lý Trạch Thừa. Lý Trạch Thừa không biết giao tiếp với người. Chính là do như thế. Khi bà luôn lặp lại bên tai Lý Trạch Thừa, nó sẽ không có người yêu. Nói nó giống mình là kẻ bệnh tâm thần. Bảo nó đi chết, xé vở của nó, đập đồ của nó mới bao lớn, nó nhiều nhất cũng mới 10 tuổi. Khả năng cũng là có gen của mẹ chúng tôi. Tinh thần của Lý Trạch Thừa cũng xuất hiện vấn đề. Quý Sâm không biết lúc nào. Trên mặt một mảnh lạnh lẽo, cậu nhớ tới sau buổi chiều, Lý Trạch Thừa dùng khẩu trang giảm thấp tiếng nói không ngừng ghé vào lỗ tai cậu lặp lại. Quý Sâm, anh biết sẽ không có người yêu anh yêu em là đủ rồi, em theo anh, đừng đi, khi đó chất lỏng nóng bỏng nhỏ trên lưng mình, rốt cuộc là mồ hôi trên trán, hay là nước mắt mặn, giọng cậu khan khan, không phải lỗi của cậu ta. Cho nên hiện tại Lý Trạch Thừa không thích ở trong bóng tối. Cũng không thích giam cầm. Mãi đến tận khi nó 10 tuổi, tinh thần của mẹ suy sụp đạt tới đỉnh. Bà khóa chặt Lý Trạch Thừa ở nhà chặt đứt thông tin. Đi thẳng một mạch, may là trong nhà còn có chút lương thực dự trữ. Tuy nhiên không qua được nửa tháng. Cuối cùng là bị người ngoài cửa sổ phát hiện, giúp nó báo cảnh sát. Cậu ta tại sao không kêu cứu sớm? vô luận Lý Trạch Thừa hôm nay nằm ở đây có khốn nạn cỡ nào. Quý Sâm chỉ muốn xuyên qua thời gian ôm một cái cậu bé đáng thương. Bất lực, bị mẹ vứt bỏ kia, thêm vào trước khi đi hơn nửa tháng. Khi đó mẹ đã, hơn một tháng không để ý tới nó. Mà lúc đó bà kiếm cớ thôi học cho Lý Trạch Thừa. Tiểu Trạch đã nửa năm không tới trường học. Tôi nghĩ, Tiểu Trạch từ lâu đánh mất năng lực kêu cứu. Sau đó thì sao? Sau đó mẹ rốt cuộc không còn tìm tới. Tôi mang nó tới bên người. Ở nước ngoài tiếp thu giáo dục, tiếp thu trị liệu, nhưng là tôi quá ngu. Tôi bận bịu công tác, luôn nghĩ những vấn đề này giao cho bác sĩ tâm lý liền vạn sự đại cát. Quên làm bạn với nó. Lúc nó 16 tuổi, tôi cho là tâm lý của nó đã được giải quyết. Lúc nó nhõng nhẽo đòi hỏi đuổi nó về cấp 3 Trung Quốc. Thậm chí còn đồng ý thỉnh cầu học lớp 11 của nó. Cậu ta tại sao muốn trở lại Trung Quốc? Lý Trạch Minh lắc đầu một cái. Nó cũng không nói với tôi. Tôi cho là nó đại khái là nhớ tổ quốc. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. E rằng, là vì người nào đó. Đôi mắt Lý Trạch Minh sáng quắc mà nhìn Quý Sâm. Quý Sâm khó có thể tin chỉ mình. Anh nói tôi, làm sao có thể. Trước khi học lớp 11 chúng tôi căn bản không quen biết. Cũng không nhất định, tôi rất hối hận mình vắng mặt 13 năm của Tiểu Trạch. Là tôi không bảo vệ được nó, mới để cho nó biến thành bộ dáng ngày hôm nay. Cũng làm cho em bị thương tổn. Tôi rất xin lỗi, anh không cần nói xin lỗi. Đều nói anh như cha. Tôi lớn hơn Tiểu Trạch 21 tuổi. Đừng nói trách nhiệm của cha. Tôi ngay cả trách nhiệm của anh cũng không làm hết. Đây là tôi thất trách. Lúc này hơi thở Lý Trạch Thừa gấp gáp, là bộ dáng muốn tỉnh. Cách chương.